anh thành của người khác. Bởi anh quá thiệt ngưỡng, muốn cuộc sống sung sướng hay là đổi lấy người bình thường. Suy nghĩ em đã xa đi cũng như thâm tâm hẹn không sai. Không bên anh hiện tại thì làm gì có em ngày mai. lòng thương nhớ còn đầy vẫn mưa. Ngồi ôm nhau thưa, trong tim anh là đắng cay, trên tay anh là trắng tay. Thì mãi xa xa bao chốn đây, lòng đầy giá mơ, tình này có em đâu dài. Từ là vì anh đã dài cờ ngủ mơ, để dừng quay bước vội vàng thơ. Còn đâu rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tư bao lâu anh cứ như người thứ ba. Nhìn anh đôi mắt cái sâu ở phía sau, những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi? Để rồi gieo vẫn thương trong lòng anh bao sầu đi. Khi biệt ly, em mơ đi đứng trong người đi. Nhìn em quay bước theo ai, nơi mà ngồi khuất bóng bên phải. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắng không biết nào gây mưa phần bay. Ai còn thương, ai còn vương vẫn thương trời mây. trước quên sau. Anh đóng nhưng em nào thấu. Thì quá sớm nên anh bỏ qua tất cả. Nhưng đớn đau là em vẫn nặng lòng anh ta. Vậy em có chắc khi bên một người sẽ có hơn anh một đời? Nếu đúng như vậy đi đi anh sẽ buông tay. Sao chẳng thể vượt qua chính chúng ta.

trong tàn phai, chẳng thà một lần hoa tàn hoa để cho ai. Yêu trai thời tình sớm rụi tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao ơi tình là chi, vừa gặp nhau đã vội miên ly. Nhìn em bước theo người khuất dần, anh chỉ lặng thinh, tưởng rằng may mắn tìm được nhau. Thank you.

cạnh bên em phú đang sai càng. Chưa gần bên em phú đang mơ màng. Là bài thơ khác ta muốn chờ nhau. Là bài giây phút khiến ta đang chờ nhau. Anh đừng khiến nước mắt em phải tràn trề. Rồi đừng đi quay lo lối về. Em hỏi có mấy câu có nàng kể. Anh bảo không, anh đang trên đường về. Sau nhiều hơn những gì anh có, sao em đành buồn thay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời.

Mãi sau, u nỗi, oh, yeah, yeah, yeah. Thật là hạnh phúc khi có một lời dối.